Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 104 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Giác. Vị trưởng lão võ đường kia không nhiều lời, lập tức bẻ gãy tay trái của người đàn ông kia. Không hề do dự, thủ đoạn cay nghiệt. Thuộc hạ của Linh Hồ Tình Phong bị trưởng lão của võ đường trực tiếp bẻ gãy cánh tay trái. Người đàn ông đó hét thảm một tiếng vô cùng thê lương, đau đớn tới mức toát mồ hôi lạnh. Trưởng lão võ đường nhìn Diệp Phàm với ánh mắt khiêu khích mà quát lớn. Tôi phế một tay của hắn rồi, nhanh bó tay chịu trói đi. Diệp Phàm giận không thể nín nhịn. Động vào anh em của tôi, đúng là muốn tìm chết. Ông thử dám động vào chân của anh ta xem. Răng rắc, võ đường lại dẫm lên bắp chân của người đàn ông kia. Tôi động tới một chân của cậu ta rồi, thì đã thế nào? À, người đàn ông lại hét thảm một tiếng, cơ thể lùng lầy, trực ngã quỵ. Cảnh tượng này khiến tất cả những người có mặt đều có chút chết lặng. Ôi trời, tên Diệp Phàm này còn dám uy hiếp trưởng lão võ đường. Có phải là đang hãm hại anh em của mình hay không? Mẹ nó, sao tôi lại cảm thấy IQ của hắn ta đột nhiên giảm xuống? Mọi người thảo luận sôi nổi. Linh Hồ Tình Phong vừa được Linh Hồ Mộc Thành dìu, suýt nữa thì bị chọc tức tới nôn ra máu. Diệp Phàm, còn mẹ anh? Người anh em Tình Phong, là do tôi không bảo vệ tốt anh em của mình. Tôi lập tức nghĩ cách cứu anh ta đây. Không đợi Linh Hồ Tình Phong nói xong, Diệp Phàm đã dẫn đầu gầm lên một tiếng, trực tiếp át giọng nói của hắn ta xuống. Linh Hồ Tình Phong mắng chửi Diệp Phàm, điều này mọi người cũng có thể thấu hiểu. Diệp Phàm lúc này uy hiếp vị trưởng lão kia của võ đường, ai quý quả thực có chút thiếu sót. Diệp Phàm, cậu muốn qua đó ứng cứu, chính là kẻ ngốc nói mê. Tứ trưởng lão Lăng Tiêu Sơn lại trở nên điên cuồng. Chỉ cần người của Diệp Phàm phải chịu thống khổ, trong lòng ông ta sẽ vô cùng sảng khoái. Diệp Phàm băng qua hướng hai vị trưởng lão võ đường, lại bị tứ trưởng lão Lăng Tiêu Sơn cùng Lâm Phàm ngăn lại. Tuy nhiên, ông ta không thể kiểm soát được miệng của mình. Diệp Phàm gầm lên với trưởng lão võ đường. Thứ trưởng lão võ đường chó má, làm người phải để lại đường lui. Ông dạy vò anh em của tôi, đúng là súc sinh. Răng rắc. Trưởng lão võ đường trực tiếp vặn gãy cánh tay phải của người đàn ông, quát lớn. Đừng nói nhảm nữa, lập tức bó tay chịu trói, nếu không tôi giết chết hắn ta. Người đàn ông lại kêu gào thảm thiết, đau đớn đến mức không nói thành lời. Diệp Phàm là cừu địch của hắn ta, hắn rời khỏi nhà Linh Hồ chính là để chém giết Diệp Phàm. Giờ đây Diệp Phàm lại làm bậy nhiều vậy, khiến hắn ta uất nghẹn tới muốn ói ra máu. Diệp Phàm, tên khốn kiếp! Linh Hồ Tình Phong cuối cùng không nhịn được mà mắng, thân thể vừa động liền lao thẳng về phía hai vị trưởng lão võ đường. Hắn ta muốn cứu người thuộc hạ này, không thể để hắn bị sỉ nhục một cách vô ích nhiều vậy. Người anh em Tình Phong, anh mắng đi, là thực lực của tôi kém cỏi, là tôi có lỗi với các anh. Diệp Phàm lớn tiếng đáp lại, giọng đầy tự trách. Sau đó anh lại giống lên. Trưởng lão võ đường, người anh em này của tôi có lai lịch không tầm thường. Ông dám giết anh ta thì chỉ có chết chắc. À, người đàn ông bị giẫm nát tay chân lại một lần nữa gào thét. Diệp Phàm, tên tiểu nhân âm độc, mẹ nó! Rắc rắc, giọng nói của người đàn ông bỗng im bặt. Hắn đã bị trưởng lão võ đường trực tiếp vặn gãy cổ. Không phải là tên trưởng lão giẫm gãy chân của hắn, mà là một trưởng lão khác mặc áo luyện công dài màu lam khác. Khuôn mặt của trưởng lão đánh gãy tay chân gã đàn ông kia có chút kinh ngạc, sao lại ra tay nhanh như vậy? Dương đông kích tây, định đánh lừa chúng ta. Trưởng lão mặc áo dài xanh khinh thường trách cứ. Giết rồi, thật sự là giết rồi, trưởng lão của võ đường này sao có thể ra tay quả quyết như vậy? Nhảm nhí, Diệp Phàm giết nhiều người của họ như vậy, giết một kẻ giúp đỡ hắn thì đã thế nào? Ai... Nhưng tên này chết thật là ấm ức, có cảm giác chính là bị Diệp Phàm đào hố hại chết, hãm hại đồng đội. Mọi người ồn ào bàn tán, thổn thức giải thích không thôi. bất cứ ai có con mắt tinh tường đều có thể nhìn ra Diệp Phàm đang gài bẫy đồng đội. Chỉ có duy nhất Bạch Trường Thành đang ngồi ở đằng xa, vẻ mặt đầy kinh ngạc, ánh mắt nhìn hướng Diệp Phàm mang theo một tia kiêng dè. Người này đúng là giảo hoạt tới cực điểm. À! Linh Hồ Tinh Phong há mồm gào thét. Điên rồi, hắn thực sự muốn điên rồi. Thuộc hạ của mình bị Diệp Phàm hại chết. Ha ha ha! Diệp Phàm, anh em của cậu bị giết rồi. Có phải là rất thống khổ, rất bi thương hay không? Hận không thể tự sát tạ tội hay không? Ha ha ha! Diệp Phàm, anh em của cậu bị giết rồi. Có phải là rất thống khổ, rất bi thương hay không? Hận không thể tự sát tạ tội hay không? Ha ha ha ha! Tứ trưởng lão Lăng Tiêu Sơn phá lên cười điên cuồng. Loại sảng khoái lan tràn cả cơ thể này khiến ông ta ngẩng đầu gầm giống, hận không thể gõ chiêng đánh trống. Ai nói tôi thương cảm đau khổ? Nói đoạn, vẻ lo lắng trên mặt Diệp Phàm hoàn toàn biến mất, thay vào đó là nụ cười thoải mái. Sự thay đổi đột ngột này khiến tứ trưởng lão Lăng Tiêu Sơn sừng sốt. Anh em của mình thường vòng vẫn có thể cười đùa. Đây là giả vờ hay là máu lạnh vô tình? Mất tập trung trong chiến đấu, có phải là coi thường Diệp Phàm tôi không? Vô! Một âm thanh phá không truyền tới. Khoảnh khắc tứ trưởng lão Lăng Tiêu Sơn ngẩn người khiến Diệp Phàm nhìn ra một kẽ hở. Trường thương trong tay mạnh mẽ đâm lên. Nghe được tiếng gió rít, tứ trưởng lão Lăng Tiêu Sơn phản ứng tức thì, như thể nhanh chóng xẹt ngang qua, nhưng lúc này đã quá muộn. Phù, trường thương đâm về phần bên phải cơ thể ông ta, xuyên qua xương sườn dưới ngực. Tứ trưởng lão! Cùng với tiếng gầm phẫn nộ, kiếm của Lâm Phàm chém giết về phía Diệp Phàm. Phốc! Diệp Phàm nhanh chóng thối lui, trường thương thuận thế rút về, tia máu đỏ thẫm phun trào từ dưới xương sườn bên trái của tứ trưởng lão Lăng Tiêu Sơn. À! Tứ trưởng lão giống lên vì đau đớn, cơn đau kịch liệt tập kích tới khiến toàn thân ông ta co quắp. Nếu không phải do thực lực của ông ta đủ cao, ở thời khắc cuối cùng đem cương khí toàn thân tạo thành một tấm lá chắn tràn về phía ngực bên trái, một giáo này đã đủ để xuyên thủng ông ta. Diệp Phàm, tôi chịu một thương của cậu đổi lấy một mạng anh em của cậu, đáng giá rồi chứ? Tứ trưởng lão Lăng Tiêu Sơn tức giận gầm lên, ông ta muốn làm rối loạn tâm trí Diệp Phàm, khiến anh đau khổ. Đồng thời, ông ta lấy ra một chiếc hộp từ trong túi, bên trong đặt một viên thuốc màu trắng. Bồi nguyên đan. Cần nhiều dược liệu quý mới có thể chế tạo ra một viên, giá trị vô cùng đắt đỏ. Hàn Tử Di tự sát vì cứu anh, để cứu cô ấy, Võ Đường đã hao phí một viên. Lúc đầu vẫn là do ông ta bắt mọi người lấy ra. Thực ra trong tay ông ta cũng có một viên, vẫn luôn nâng niu cất giữ, không nỡ dùng. Mà hôm nay không thể không sử dụng. Ha ha ha ha! Trường giáo của Diệp Phàm. Chó giả, ai nói đó là anh em của tôi? Giết hắn ta, tôi cảm ơn ông còn không kịp. Ha ha ha ha! Diệp Phàm, khốn nạn, Linh Hồ Tinh Phong tôi với anh không chết không ngừng. Linh Hồ Tinh Phong dốc sức liều mạng, đồng thời chiến đấu với hai trưởng lão Võ Đường, trả một cái giá đắt, cuối cùng mang xác của tên thủ hạ kia ra ngoài. Đây đều là tâm phúc của Linh Hồ Tư Không. Mặc dù chết, nhưng Linh Hồ Tinh Phong cũng phải mang thi thể họ đi theo. Chó giả, có nghe thấy hay không? Anh ta họ Linh Hồ, là nhà Linh Hồ của thần nông giá Trung Bộ. Võ Đường, Lăng Tiêu Sơn các người lại liên hợp lại giết người của nhà Linh Hồ, tự mình chọc phải rắc rối lớn. Ha ha ha ha! Diệp Phàm cười lớn, mọi người liền ồ lên. Người đàn ông này, vậy mà họ Linh Hồ. Trước đó, Diệp Phàm vẫn luôn gọi anh ta là Tinh Phong, có vẻ như rất thân thiết. Đến bây giờ mới biết họ của họ, hóa ra lại là người của gia tộc Linh Hồ của thần nông giá. Sắc mặt của tứ trưởng lão Lăng Tiêu Sơn cùng với hai trưởng lão của Võ Đường kia, thậm chí bà lão còn đang trên đầu kia cũng biến hóa kịch liệt. Diệp Phàm cười rất vui vẻ, tâm tình vô cùng khoan khoái, mượn tay địch giết địch. Xin hỏi, trừ Diệp Phàm anh ra còn có ai? Mẹ nó, giả hoạt, đây cũng quá giả hoạt rồi. Vừa rồi tôi nói Diệp Phàm làm sao lại dám đe dọa trưởng lão Võ Đường tính kế đồng đội trong trường hợp đó, thì ra đó không phải là đồng đội gì. Tôi nhớ ra rồi, nghe nói đại tiểu thư nhà Linh Hồ lúc đầu dường như đã tuyển một người ở rể cũng mang họ Diệp. Tên họ Diệp đó đã trực tiếp giao đấu với đại sư huynh nhà Linh Hồ ngay trong hôn lễ. Các người nói xem, tên họ Diệp đó có phải là Diệp Phàm, còn Linh Hồ Tinh Phong kia là đại sư huynh nhà Linh Hồ hay không? Một người đàn ông kể lại những gì anh ta nghe được. Không sai, chính là hai người họ. Một tiếng cười nhạt vang lên, vài người quay đầu lại nhìn Bạch Trường Thành, trong giây lát liền lộ ra biểu cảm kinh ngạc. Thú vị, càng ngày càng thú vị rồi. Thân phận của cả hai dần dần được hé lộ, những lời cảm thán không ngừng vang lên. Tuy nhiên, lúc nói đến Linh Hồ Tinh Phong, giọng điệu lộ ra ngược lại không phải là mỉa mai mà là đau lòng. Người con gái mà mình ái mộ hơn 20 năm có thể gọi là thanh mai trúc mã, trước mắt liền muốn tuyển người ở rể. Hôm nay một thuộc hạ dưới trướng lại bị hại chết, còn là tiểu tổng sư thực lực không tồi, ít ai có thể chịu đựng được loại ấm ức này. Tên khốn kiếp này lại dẫn một lời chiến tranh về phía nhà Linh Hồ. Trong lòng Linh Hồ Uyển Nhi hờn giận không thôi. Một loạt đệ tử võ đường đã nằm trên mặt đất gần chỗ cô ta, không có mấy người còn đứng được. Tất cả đều lộ ra ánh mắt kinh hãi nhìn cô ta, dường như tạo thành một khu vực trống quanh đó. May mắn là cô ta không thẳng tay chém giết. Những người này còn chưa đạt tới cảnh giới tiểu tông sư, giết họ chỉ gây thêm sát nghiệp mà thôi, điều này không cần thiết. Ở phía này, bà lão kia chớp động sang một bên, ngừng lại việc truy giết thuộc hạ của Linh Hồ Tinh Phong. Người đàn ông cũng không đuổi theo nữa, mà chạy nhanh đến bên cạnh Linh Hồ Tinh Phong, nhìn chăm chăm người đàn ông bị bẻ gãy cổ. Hắn ta tức giận tới, liên tục gầm thét, muốn xông tới cùng Diệp Phàm liều mạng, nhưng bị Linh Hồ Tinh Phong một phát tóm chặt lại. Tương lai còn dài, chúng ta phải lập tức rời đi ngay. Linh Hồ Tinh Phong nhìn chòng chọc ba trưởng lão của võ đường. Trưởng lão võ đường, nhà Linh Hồ chúng tôi sẽ tới để yêu cầu giải thích về sự việc lần này. Sau đó, hắn lại nhìn hướng Diệp Phàm, gầm lên đầy cay độc. Diệp Phàm, hy vọng hôm nay anh sẽ không chết. Linh Hồ Tinh Phong tôi thề, kiếp này nhất định phải đem anh lăng trì xử tử, chúng ta sau này còn gặp lại. Giọng nói thù hằn vang lên, ba người Linh Hồ Tinh Phong khiêng thi thể người đàn ông nhanh chóng lao về phía cửa. Khi đi ngang qua Linh Hồ Uyển Nhi, Linh Hồ Tinh Phong nhìn vào khuôn mặt xa lạ của cô ta, mở miệng khẽ gầm. Uyển Nhi, anh biết là em, hy vọng em không quên mình mang họ gì, không quên mình là người ở đâu. Linh Hồ Uyển Nhi chỉ lạnh lùng nhìn lại hắn ta, không nói một lời. Cút ra! Linh Hồ Tinh Phong giống vào mặt đệ tử võ đường đang canh cửa lớn, khí kình hung hãn của hắn cũng theo đó tỏa ra trấn áp họ. Để họ đi! Lúc này, một giọng nói mang chút già nua vang lên, chính là bà lão kia đang nói. Bà ta là đại trưởng lão của võ đường, trầm giọng nói tiếp. Anh bạn nhà Linh Hồ, đợi giết chết Diệp Phàm, võ đường chúng tôi sẽ đích thân tới bồi tội với các người. Linh Hồ Tinh Phong không trả lời lại, chuyện nặng nề khịt mũi một tiếng. Cánh cửa lớn đóng chặt của võ đường được mở ra, họ muốn nhanh chóng rời đến bên ngoài. Sau đó, cánh cửa lại khẩn cấp đóng lại. Các người thực sự không đi? Cách cổng không xa, bốn người phụ nữ Linh Hồ Uyển Nhi vẫn đứng đó, chưa hề rời đi. Thực ra muốn rời khỏi, Linh Hồ Uyển Nhi qua đó chém giết một phen không phải là một chuyện khó khăn. Không đi, mặc dù tôi rất vô dụng, nhưng nếu như bỏ rơi Diệp Phàm rời đi vào lúc này, tôi không làm được. Hàn Tuyết kiên quyết lắc đầu. Tôi cũng không đi, anh rời vì cứu tôi mà chiến đấu anh dũng đẫm máu, tôi cũng không đi. Hàn Tử Di cũng đáp lại. Được. Linh Hồ Uyển Nhi mỉm cười, không nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng lại âm thầm gật đầu. Nếu như mấy người Hàn Tuyết đã nói muốn đi, Linh Hồ Uyển Nhi sẽ vì họ mà mở cửa. Tuy nhiên, kể từ đó, cô sẽ coi thường Hàn Tuyết. Bên kia, Diệp Phàm một trọi bốn, trưởng lão Lăng Tiêu Sơn, còn có trưởng lão Nam của võ đường. Anh không quá lo lắng, chỉ là đại trưởng lão võ đường, bà lão đó anh cảm giác được vô cùng nguy hiểm. Lúc này, đối phương không có động tĩnh, anh cũng không cử động. Tâm pháp Bổ Thiên Quyết âm thầm được vận chuyển, bổ sung năng lượng thể chất đã tiêu hao. Diệp Phàm, tâm địa đen tối của cậu khiến chúng tôi kết thù hận với nhà Linh Hồ. Bà lão kia lạnh giọng nói. Oán tôi không? Diệp Phàm cười giễu cợt. Tôi vẫn luôn nói, bối cảnh phía sau của người anh em đó lớn mạnh, Võ Đường không chọc được đâu. Nhưng trưởng lão mấy người đều không nghe lời tôi còn có thể làm gì đấy? Vô sỉ, đó là kẻ địch của cậu, không phải là anh em, có đúng hay không? Trưởng lão Võ Đường toàn thân mặc đồ đen, đánh gãy tay chân người kia, tức giận mắng. Diệp Phàm trợn trắng mắt. Ai nói dương anh em thì không thể là kẻ thù đây? Trừ khi hắn là phụ nữ, không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể xưng chị em gái. Ha ha ha ha. Trong nháy mắt, xung quanh liền rộ lên một tràng cười, vừa xảo trá vừa vô sỉ, còn cay độc vô tình. Loại người này vẫn luôn chỉ có trong truyền thuyết. Hôm nay họ coi như đã được nhìn thấy. Còn có lão cậu này. Diệp Phàm lại vươn tay chỉ vào tứ trưởng lão Lăng Tiêu Sơn, cười chào phúng. Ông còn vô cùng kiên quyết nói tôi rất đau khổ, tôi vui mừng còn không kịp, sao có thể đau khổ đây? Đồ khốn kiếp, đồ khốn kiếp, đi chết đi. Sống vài thập kỷ cũng chưa từng cảm thấy ngột ngạt như hôm nay. Tứ trưởng lão Lăng Tiêu Sơn gần như bị chọc giận tới muốn nổ tung. Ông theo quyết tâm muốn chết xông về phía Diệp Phàm. Lão cẩu, để tôi tiện ông vào quan tài thôi. Diệp Phàm hét lớn, trường thương trong tay xoay tròn, một thương như quét qua ngàn quân bổ về phía trước. Tên nhãi con, giết! Vị trưởng lão áo đen đánh gãy tay chân người đàn ông vừa rồi giận dữ gầm lên, trong tay cầm theo thanh mã tấu lao lên giết. Lão cẩu, hai đánh một, thể diện của ông đều ném vào trong quan tài rồi sao? Lão cẩu, hai người các ông chỉ có chút thực lực này, còn không bằng lên cùng bà lão kia. Lão cẩu, các người không cần mặt mũi. Diệp Phàm miệng thì mắng chửi, nhưng đòn đánh của anh lại vô cùng cay nghiệt. Trường thương trong tay giống như một con rù lòng, buộc tứ trưởng lão phải liên tục né tránh. Mẹ nó, chủ nhân của ma đao này đúng là kỳ quái, như này còn có một chút bóng dáng của kẻ mạnh, giống như người đàn bà chanh chua chửi bậy trên đường vậy. Đúng vậy, mỗi câu lại một tiếng lão cẩu, chỉ dựa vào cái miệng hư hỏng này, tôi nghe cũng muốn giết hắn. Một người đàn ông nghiến răng nói. Tinh thần tôi ủng hộ anh. Đi đi, người anh em, phần thưởng của Liên minh Võ Đạo lại vẫy chào anh. Tên nhãi con, miệng mồm lanh lợi, chết đi cho tôi. Bà lão cuối cùng vẫn không nhịn được, không màng đến danh tiếng mà xông lên. Ba vị trưởng lão công kích một người, bà ta còn là đại trưởng lão, cho dù có thắng thì truyền ra ngoài cũng sẽ bôi nhọ thanh danh của Võ Đường. Nhưng hiện giờ giết chết Diệp Phàm mới là chính sự. Cây gậy đầu rồng vùng động, mang theo tiếng rít xé gió phi về phía trận đấu. Nhưng đúng lúc này, một âm thanh phá không khác từ bên cạnh truyền đến, một luồng kiếm ngâm nổ tới. Bà ta không thể không quay người chống lại thanh kiếm sắc bén đang lao tới. Ha ha ha, vợ chồng Liên Tâm bẻ gãy kim loại. Diệp Phàm cười khẽ, mang theo ý châm chọc. Âm thanh rất thấp, chỉ có vài người bọn họ có thể nghe thấy. Mấy người phía bà lão lập tức biến sắc. Linh Hồ Uyển Nhi giết tới nơi, đột nhiên cũng vừa xấu hổ vừa tức giận. Thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn. Mấy người bên phía bà lão đều kinh ngạc, là bá chủ thế giới ngầm của thành phố Cảng sao? Địa vị thân phận của Diệp Phàm, Võ Đường đã điều tra rõ từ trước. Họ biết vợ của Diệp Phàm là Hàn Tuyết, chẳng qua chỉ là một người phụ nữ bình thường. Hơn nữa anh còn đi ở rể. Chính bởi vì nguyên do thân phận ở rể này mà lúc đầu Võ Đường đã rất xem thường. Thậm chí Võ Đường còn cảm thấy nhục nhã khi có một kẻ thù như vậy. Dù sao mọi người cũng đều biết chuyện ở rể chẳng có địa vị gì cả. Nhưng những chuyện xảy ra sau này lại dần dần trở nên không thể khống chế được, khiến người của Võ Đường mới bắt đầu quan tâm hơn. Nhưng Diệp Phàm lúc này đã chữa lành thương thế, đã mạnh mẽ trở lại. Nhưng người phụ nữ xinh đẹp đến giết bà lão này sao có thể là vợ của Diệp Phàm được? Hơn nữa, thực lực người phụ nữ này vô cùng mạnh, một gậy đã đánh chết Trần Hùng. Đến bây giờ, thi thể của Trần Hùng vẫn còn treo trên không nữa. Thanh kiếm sắc bén trong tay Linh Hồ Uyển Nhi phát ra vô số ánh sáng đâm về phía bà lão. Quả trượng trong tay bà lão đó va chạm với thanh kiếm, nhưng lại phát ra âm thanh kim loại va chạm vang dội. Cây gậy bằng kim loại sao? Ánh mắt Linh Hồ Uyển Nhi có tia ngạc nhiên, nhưng giả chiều lại càng nhanh và hiểm hóc hơn. Cô gái nhỏ, cô không phải là vợ của tên kia, thì tôi khuyên cô lập tức rút lui. Cô không biết tên tiểu ma đầu này đã có vợ rồi hay sao? Bà lão vừa chặn lại đòn tấn công của Linh Hồ Uyển Nhi, vừa khẽ quát. Đương nhiên là tôi biết, nhưng vậy thì làm sao? Linh Hồ Uyển Nhi cười lạnh. Bà lão này cũng không phải kẻ ngốc, người bọn họ đến cứu chính là Hàn Tử Di, em vợ của Diệp Phàm. Bà lão này lại hỏi ra lời thế. Bà lão lại ngạc nhiên. Cô biết cậu ta có vợ rồi sao? Rõ ràng là bà lão chẳng hề biết chuyện xảy ra trước đó. Lúc Diệp Phàm vừa xuất hiện trong võ đường, Hàn Tử Di đã gọi Diệp Phàm là anh rể không biết bao nhiêu lần rồi. Bà già, chẳng lẽ chuyện trước đó bà chẳng hề biết một chuyện gì sao? Linh Hồ Uyển Nhi cười nhạo, đánh ra một chiêu giống như cầm một bông hoa nổ tung trước mặt bà lão. Chiêu thức của tiểu tông sư là khí kình hóa hình. Bà lão vội vàng lùi về phía sau, gần như cùng lúc phất mạnh tay áo ngăn lại khí kình như đang ngắt hoa này lại. Quả thực bà lão không biết chuyện trước đó, bà ta lúc đó đang bế quan, dù sao cũng chỉ giết một mình Diệp Phàm mà thôi. Võ đường đã sắp xếp bên ngoài mấy vị tiểu tông sư, thêm vài người giúp sức giết Diệp Phàm, vì vậy mà chuyện này mấy người từ chính cũng không đến tìm bà ta. Thế nhưng mọi chuyện về sau vượt ngoài tầm kiểm soát, một vị trưởng lão của võ đường mới cho người đến gọi bà ta ra. Nhưng khi bà ta xuất hiện thì cả võ đường đã thành một đống hỗn độn rồi. Vì vậy khi bà nhìn thấy Diệp Phàm và Linh Hồ Tình Phong xưng anh gọi em thì cũng không do dự mà trực tiếp xem Linh Hồ Tình Phong là người thân thiết của Diệp Phàm. Cũng may bản thân thực lực Linh Hồ Tình Phong cũng không tệ, cũng chỉ hò ra vài ngụm máu mà thôi. Đổi lại nếu thực lực thấp hơn một chút thì chỉ với một trưởng đó thôi cũng đủ lấy một mạng rồi. Mà người của võ đường cũng không có cơ hội giải thích rõ hơn, tin tức bà ta có được cũng có hạn. Ầm, thanh kiếm trong tay Diệp Phàm bị đứt đoạn giữa thành hai nửa, nhưng anh cũng không hề hoảng loạn, cả người nhanh chóng lui về sau. Cho đến lúc này anh cũng chỉ dùng thanh kiếm này mà thôi. Anh chủ yếu luyện đao pháp nhưng vẫn còn chưa dùng đến. Diệp Phàm, vũ khí hư thì người chết, hôm nay số mệnh cậu đã định phải chịu chết rồi. Tứ trưởng lão của Lăng Tiêu Sơn gầm gừ thét lớn, tuy là bị thương rất nặng nhưng vẫn kiên trì, đến khi đường chủ võ đường đến thì vấn đề không nghiêm trọng nữa. Đó không phải là vũ khí của tôi, đây mới là vũ khí của tôi. Diệp Phàm vươn tay ra sau, cầm lấy thanh đao rút mạnh về phía trước. Xoẹt, tiếng đao rút ra bé nhọn vang lên, lưỡi đao bá binh hoàng tuyền màu vàng được ánh sáng chiếu vào phản xạ ra ánh vàng sáng rực. Lấy đao ra rồi, cuối cùng cũng lấy đao ra rồi. Bá binh hoàng tuyền, vũ khí gắn liền với đao mà bao nhiêu năm qua cuối cùng cũng được thấy rồi. Không sai, lưỡi đao màu vàng khắc chữ đỏ, lúc rút hoàng tuyền ra khỏi vỏ như có tiếng kêu của đao vang ra, quả đúng là vũ khí của đao ma. Mọi người bàn tán sôi nổi, đao hoàng tuyền của đao ma cũng nổi danh như với danh tiếng của ông ta, thậm chí còn vang dội hơn nữa. Tứ trưởng lão của Lăng Tiêu Sơn và trưởng lão của võ đường đều xa sầm mặt mày. Tay cầm đao hoàng tuyền, khí thế của Diệp Phàm thay đổi hoàn toàn, càng trở nên mạnh mẽ hơn nhiều, giống như một sứ giả của địa ngục muốn xét xử tất cả bọn họ. Giết! Diệp Phàm hét lớn, chớp mắt đã biến mất, đao hoàng tuyền xé gió xông về phía tứ trưởng lão Lăng Tiêu Sơn. Có đao thì thế nào, kết quả đã định, không thể thay đổi. Tứ trưởng lão Lăng Tiêu Sơn cũng giống lớn, đao khai sơn trong tay cũng chuẩn bị tiếp chiêu. Hai vị trưởng lão khác cũng cùng lúc xông qua, cũng muốn trợ giúp ông ta giết Diệp Phàm. Xoẹt! Ngay lúc bọn họ sắp va chạm vào nhau, bỗng nhiên Diệp Phàm như rơi xuống, nhanh chóng xoay ngược qua bên cạnh, đao hoàng tuyền trong tay chém giết về phía Lâm Phàm. À! Lâm Phàm lập tức giống lớn, cả người vội vàng lùi ra sau. Hắn chắc chắn không phải là đối thủ của Diệp Phàm, nhất là khi Diệp Phàm cầm đao hoàng tuyền trong tay. Ha! Ánh đao chớp nhoáng, đầu người bay thẳng lên, máu tươi từ cổ bắn tung tóe ra. Sao có thể được? Không ít người lập tức sợ hãi hô hoán. Lưỡi đao của Diệp Phàm còn chưa chạm vào Lâm Phàm, vẫn còn cách một đoạn nữa mà, sao có thể chặt rơi đầu Lâm Phàm được? Ngay cả đầu Lâm Phàm bị chém bay lên trời mà vẫn còn mang vẻ hoảng sợ không hiểu nổi. Cho dù bản thân toàn thân bị thương, không bằng Diệp Phàm thì hắn ta cũng không thể nào bị một đao chém bay đầu được. Sao có thể? Sao cậu còn trẻ như vậy mà có thể tu luyện được? Người khác vẫn còn đang kinh sợ thì bà lão có thực lực cao nhất ở đây lại không tin được mà hét lớn. Bà lão, bà nghĩ tôi là đồ bỏ đi giống các người à? Diệp Phàm một đao đã chém đứt cổ Lâm Phàm, không hề ngừng lại, quay người đến giết trưởng lão áo đen của Võ Đường đã chặt đứt chân người. Về phần tại sao không giết tứ trưởng lão Lăng Tiêu Sơn đang bị thương nặng trước tiên, ngay cả Diệp Phàm cũng phải thừa nhận. Lão già này tuy là nói ngông cuồng, nhưng thực lực quả thật không tầm thường. Ít nhất thì so với tử chính bị anh giết trước đó thì mạnh hơn nhiều. Và lại, còn có một trưởng lão áo lam khác của Võ Đường mà anh luôn cảm thấy đối phương có gì đó kỳ lạ. Mặc dù cũng vây giết anh, nhưng mỗi lần ra tay đều như kiểu sấm to mưa nhỏ. Đối phương cũng không hề tấn công vào vị trí nguy hiểm của anh. Hơn nữa, lúc nãy ông ta thẳng thừng bẻ gãy đầu thuộc hạ của Linh Hồ Tinh Phong cũng khiến anh vô cùng bất ngờ. Bởi vì làm như vậy sẽ khiến Võ Đường trực tiếp kết thù kết oán với Linh Hồ Tinh Phong, mà lúc đó có rất nhiều người đều cảm thấy có gì đó không đúng. Vị trưởng lão áo lam này không nhất thiết phải làm ra như vậy. Đại trưởng lão, đó là tu luyện ra thứ gì vậy? Tứ trưởng lão Lăng Tiêu Sơn hét lớn, trong lòng ông ta hết sức kinh ngạc. Là thứ gì mà khiến bà lão biến sắc như vậy? Thế, bà lão vung quải trượng một vòng, đánh văng Linh Hồ Uyển Nhi, ngay sau đó hét lớn. Thế, tiếng hét lớn của bà ta vừa vang lên đã khiến rất nhiều người nhướng mày, không hiểu ý bà ta là sao. Linh Hồ Uyển Nhi lại vô cùng kinh ngạc nhìn sang Diệp Phàm, mà trong số những người vây xem bên cạnh cũng chỉ có rất ít người có vẻ mặt khiếp sợ. Trong số này bao gồm cả Bạch Trường Thành cùng với sư huynh áo đen của Thất Tinh Tông. Ai cũng biết sau lưng các thế lực đều là các tông sư võ đạo, mà trong cảnh giới tông sư võ đạo không phải ai cũng đều có thế lực. Mỗi một nhân vật thuộc cảnh giới tông sư đều là nhân vật lớn được mọi người kính trọng. Giống như bà lão, mặc dù trông rất mạnh nhưng so với cảnh giới tông sư thì còn cách rất xa, tức là còn cách cảnh giới tiểu tông sư đại thành một ít nữa. Tu luyện võ chính là chuyện trái ý trời, mỗi một bước thăng cấp đều vô cùng khó khăn khổ cực. Mà giới võ đạo có nói, bên dưới tông sư đều chỉ là kiến. Sư huynh sao lại nhớ mày? Sao lại sợ như vậy? Lương Hồng thấy sư huynh mình như vậy liền vội lên tiếng hỏi. Thế, vậy mà anh ta đã luyện được thế rồi, sao có thể chứ? Sư huynh áo đen khiếp sợ tự nói với mình. Sư huynh, Lương Hồng lại gọi lần nữa. Sư huynh áo đen mới phản ứng lại. Đây là thế, tôi đã từng nghe tông chủ giảng bài rồi. Ông nói nếu muốn tiến xa trên con đường giới võ đạo thì việc tu luyện ra thế của bản thân vô cùng quan trọng. Đây là bước không thể thiếu để trở thành cảnh giới tông sư. Có bao nhiêu người mạnh của tiểu tông sư ở cấp cao nhưng cả đời không lĩnh ngộ được thế của bản thân mà không thể nào đột phá lên được cảnh giới tông sư. Ghê gớm vậy sao? Lương Hồng kinh ngạc giật mình. Đùa gì vậy? Những người mạnh của tiểu tông sư cấp cao cũng chưa chắc có thể lĩnh ngộ được thế, mà một người vừa mới vào được cảnh giới tiểu tông sư như Diệp Phàm đã có thể lĩnh ngộ được sao? Mà lại còn xuất chiêu đánh được nữa. Tuy là sức lực chiến đấu của Diệp Phàm với cảnh giới luyện võ của anh ta thì không thể so sánh, nhưng cũng không quá đến mức này chứ. Nếu không thì bọn họ đấu với Diệp Phàm thì còn biết đánh thế nào? Người ta xem như đã là dự bị sắp lên tông sư rồi, còn đánh cái rắm gì? Lương Hồng cảm giác bản thân gặp một cú sốc rất lớn. Gã ta chán nản nói, sư huynh, nếu như vậy thì chúng ta còn không mau trở về tông môn cho rồi, còn giết anh ta gì nữa? Em thấy là cho không đầu người mà thôi. Sư huynh áo đen thấy gã ta bị đả kích thì lắc đầu cười khổ. Sư đệ, cậu nói đúng, nhưng cũng không cần phải chán nản. Tuy là loại người này chúng ta không chống lại được, nhưng rồi cũng sẽ có người chống lại anh ta. Vẻ mặt Lương Hồng kinh ngạc. Chẳng lẽ còn có người trẻ như vậy lĩnh ngộ được thế sao? Ha ha ha, cái đó thì đương nhiên. Sư huynh áo đen lắc đầu cười. Cậu đã từng thấy Hoa sư huynh ra tay chưa? Anh nói là đại sư huynh sao? Lương Hồng nhớ mày. Hoa sư huynh trong lời nói của đối phương tên là Hoa Vân Thiên, chính là đại sư huynh của Thất Tinh Tông bọn họ, một người đàn ông vô cùng khiêm tốn nho nhã. Cho dù là đối xử với ai thì vẻ mặt cũng luôn nở nụ cười thản nhiên, trông rất gần gũi. Thực lực bản thân cũng vô cùng mạnh, chính là người mạnh trẻ tuổi xếp hạng thứ 9 của bảng bưu. Nhưng dường như có rất ít người nhìn thấy anh ta ra tay thật sự. Đúng vậy, chính là đại sư huynh Hoa Vân Thiên. Người đàn ông áo đen gật đầu. Lương Hồng lập tức kích động. Đại sư huynh của bọn họ cũng tu luyện được thế rồi, lập tức hỏi ngay. Sư huynh, anh có biết thế mà đại sư huynh tu luyện ra là gì không? Không biết. Người đàn ông áo đen lắc đầu, cười khổ nói. Ngay cả khi đại sư huynh ra tay thật sự mà còn chưa được nhìn thấy, nói gì đến thấy thế của anh ấy là gì? Nhưng mà tôi đã từng nghe sư huynh nói, đại sư huynh có lúc bị chặn giết, thân hình bất động mà đã giết chết ngay 3 người, vô cùng đáng sợ. À, Lương Hồng hít sâu một hơi. Bỗng nhiên bên Diệp Phàm truyền đến một âm thanh vang dội. Diệp Phàm đã chém đứt thanh kiếm của trưởng lão áo đen của võ đường, chém thẳng vào trên vai ông ta. Cả người ông ta đầm đìa máu, thiếu chút nữa đã bị chém làm hai. Trên người Diệp Phàm cũng bị chém một vết thương hẹp dài, máu chảy liên tục. Khốn kiếp! Bà lão giống to, muốn xông đến ứng cứu. Cương kình trên người bà ta càng dâng cao hơn. Quải trượng vung vẩy như có tiếng gió, tiếng sấm nổ mạnh, ma sát với không khí, đánh thẳng về phía Linh Hồ Uyển Nhi. Bà lão xuất chiêu toàn lực, Linh Hồ Uyển Nhi bay về phía sau như một đường cong. Uyển Nhi! Diệp Phàm hét lớn một tiếng, nhanh chóng rút đao ra, lao nhanh về phía Linh Hồ Uyển Nhi. Trưởng lão áo đen đó rơi thẳng xuống, nửa quỳ dưới đất, ầm một tiếng, nửa bả vai đều gục xuống, máu chảy xuống liên tục. Bà lão cũng không quan tâm đến mấy người Linh Hồ Uyển Nhi mà đến thẳng chỗ trưởng lão bị thương nặng. Tam trưởng lão, ông sao rồi? Bà lão hét lên. Không chết được, đại trưởng lão, giết chết hết bọn chúng. Người đàn ông áo đen ho ra máu, nhăn mặt nói. Tuy là không chết được, nhưng sau này ông ta cũng trở thành kẻ tàn phế mất rồi. Lão tứ, ông dìu ông ấy ra phía sau, sau đó đến xem sao tông chủ vẫn còn chưa xuất quan. Bà lão vội vàng nói với trưởng lão áo la một câu, sau đó đứng dậy nhìn tứ trưởng lão Lăng Tiêu Sơn. Ông còn đánh được không? Người còn chưa chết được. Tứ trưởng lão Lăng Tiêu Sơn gầm lên. Ông bạn già của mình, đệ tử của mình, một nhóm người của Lăng Tiêu Sơn, toàn bộ đều chết trước mặt ông ta, hai người còn bị đánh tàn. Ý nghĩ không sống thì chết đã ngập tràn trong lòng tứ trưởng lão Lăng Tiêu Sơn. Ông ta sẽ không bỏ trốn để rồi sống tạm qua ngày. Được, ông đi giết ba cô gái đó, tôi giúp ông chặn hai người bọn họ lại. Không thể chỉ có chúng ta nếm mùi đau khổ được. Bà lão tàn nhẫn quát lên. Được. Ánh mắt tứ trưởng lão Lăng Tiêu Sơn tàn độc. Sau đó hai người gần như cùng lúc xông qua phía mấy người Diệp Phàm. Tôi không sao, bọn họ xông qua rồi. Linh Hồ Uyển Nhi lau vệt máu ở khóe miệng, thanh kiếm trong tay rung lên, đã vang lên một âm thanh từ kiếm phát ra. Diệp Phàm gật đầu, quét ngang thanh đao Hoàng Tuyền, khí kình đã xông thẳng về phía bà lão đang xông đến. Thực lực bà lão rất mạnh, đương nhiên là anh muốn chọn nắm lấy quả hồng cứng rồi. Mà Linh Hồ Uyển Nhi thì nâng kiếm lên, hướng về phía tứ trưởng lão Lăng Tiêu Sơn. Hai người tấn công kịch liệt, tứ trưởng lão Lăng Tiêu Sơn lập tức bị ném bay lên. Linh Hồ Uyển Nhi bỗng nhiên ngẩn ra, tứ trưởng lão Lăng Tiêu Sơn yếu như vậy sao? Tứ trưởng lão Lăng Tiêu Sơn bị ném bay lên, nhưng khóe miệng ông ta lại nở nụ cười kỳ lạ. Trong nháy mắt, hai chân ông ta đáp đất, không hề xông lên tấn công Linh Hồ Uyển Nhi nữa, mà cả người vừa xoay đã xông về phía ba người phụ nữ Long Linh, Hàn Tuyết ở phía xa. Không! Linh Hồ Uyển Nhi lập tức thét lớn, bước chân vừa muốn chạy xông qua thì cây quải trượng đã chặn lại đường đi của cô. Diệp Phàm, anh đi cứu người, tôi chặn bà ta. Lúc này, Linh Hồ Uyển Nhi giống lớn, tốc độ Diệp Phàm nhanh hơn cô nhiều, anh đi cứu người càng thích hợp. Ha ha ha! Bà lão lạnh lùng cười lớn. Các người, ai cũng không đi được, bà già này có chết cũng phải ngăn lại các người. Giết! Đáp lại bà lão là ánh kiếm của Linh Hồ Uyển Nhi, ánh kiếm khắp bầu trời bao phủ bà ta. Thế nhưng bà lão vừa rít lên một tiếng, cả người giống như phồng lớn lên. khí kình trên người dưới tác dụng của quải trượng như biến thành một bức tường, cản lại ánh kiếm ngập tràn trên trời. Nội viện của võ đường, trưởng lão áo bào xanh dẫn trưởng lão áo đen đến phía sau nơi nghỉ ngơi. Sau đó người này liền nói: "Ông chờ một chút, tôi đi lấy cho ông bồi nguyên đan." Trưởng lão áo bào xanh nói xong liền xoay người rời đi. Vai trái của trưởng lão áo đen bị bổ ra hoàn toàn, cơn đau dữ dội cùng với mất nhiều máu khiến toàn bộ tinh thần của ông ta đều bị uể oải đến cùng cực, dáng vẻ như thể có thể tắt thở bất cứ lúc nào, nhưng sắc mặt vẫn tràn đầy thù hận, hận ý càng ngày càng nồng đậm. Một lát sau, trưởng lão áo bào xanh quay lại, trong tay cầm một cái hộp gỗ nhỏ, trực tiếp bỏ viên thuốc vào miệng của đối phương. "Được rồi, ăn đi." Trưởng lão áo đen cử động cổ họng, khó khăn nuốt xuống viên thuốc. Tuy nhiên, sau khi nuốt xuống, ông ta lại cảm thấy có gì đó không ổn. "Hồng trưởng lão, bồi nguyên đan này sao lại nhỏ như vậy?" "Đương nhiên nhỏ rồi." Trưởng lão áo bào xanh đột nhiên nở nụ cười. "Chẳng phải bồi nguyên đan, tất nhiên sẽ không lớn như vậy." "Hồng trưởng lão, ông... Sau mặt của trưởng lão áo đen chợt đỏ lên, sau đó ông ta thấy hô hấp của mình nhanh chóng trở nên dồn dập, lồng ngực cũng phập phồng lên xuống. Máu tươi từ vết thương được phun ra trực tiếp, trái tim ông ta như thể đã trở thành một máy bơm áp lực, với chấn động cấp tốc đè ép, máu chảy ra nhanh chóng. Điều này khiến cho tốc độ mất máu của trưởng lão áo đen đột nhiên tăng lên mấy lần. Còn chưa nói xong một câu, sắc mặt của ông ta đã trở nên tái nhợt như tờ giấy trắng, đầu quẹo qua, lập tức tắt thở. "Đồ u nhọt, các người lẽ ra phải loại bỏ nó từ lâu, trả lại cho thành phố Cảng một bầu trời sáng sủa." Trưởng lão áo xanh cười lạnh một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài. Bên ngoài, một mình bà lão ngăn cản hai người Diệp Phàm, Linh Hồ Uyển Nhi, hơn nữa thực sự ngăn lại được. "Bà lão, cút ra cho tôi." Diệp Phàm gầm lên, đao hoàng tuyền trong tay nện mạnh vào bức tường kình khí mà bà lão hóa thành. Nhưng bà lão giống như một người điên, mái tóc vốn dĩ là màu đen nay đã trở nên bạc trắng, hơn nữa không hề bóng mượt. Vèo. Sinh mệnh cạn kiệt, vị đại trưởng lão võ đường này liều mạng quá. Đúng vậy, mà cũng hợp tình hợp lý thôi. Cho dù hôm nay giết chết Diệp Phàm thì cả võ đường này cũng xem như tòi, hơn nữa cũng không chắc có thể giết được. Hời, đường đường võ đường, bá chủ ngầm của thành phố Cảng, bị một người ép thành thế này, làm người khác thổn thức quá. Mọi người bàn luận sôi nổi, lúc này vậy mà lại cảm thấy võ đường có vài phần bi tráng. Đúng rồi, các người nói, tại sao đường chủ của võ đường vẫn chưa xuất hiện? Đúng vậy, người ở võ đường đều chết hết rồi, người vẫn không thấy bóng dáng đâu. Các người nói, đường chủ của võ đường có bỏ trốn không dám xuất hiện hay không? Có người chế nhạo. Làm sao có thể, đó dù sao cũng là đường chủ. Người đàn ông phản bác đang nói thì âm thanh đột nhiên nhỏ lại, bởi vì thực sự có thể có khả năng đó, không thấy đường chủ võ đường mạnh hơn đại trưởng lão võ đường đó là bao. Có rất nhiều thế lực tù võ, người đứng đầu một thế lực thậm chí còn là đệ tử của đại trưởng lão. Vì vậy, nói đường chủ võ đường mạnh hay yếu hơn bà lão đó bao nhiêu, những người ngoài bọn họ cũng không dám đưa ra kết luận. Bà lão dùng cạn sinh mệnh mà cũng muốn ngăn cản Diệp Phàm đi cứu viện, bà ta cười lớn đầy âm ngoan. Bà ta hét lớn với Diệp Phàm: "Diệp Phàm, đợi một lát cậu sẽ thấy cảnh đầu bọn chúng bay lên, máu tươi tung tóe, hẳn là vô cùng đẹp, cậu chuẩn bị đón nhận chưa?" "Tiếp con mẹ bà." Mắt Diệp Phàm đỏ cả lên, khóe mắt chảy ra tia máu, muốn phanh thây bà lão thành từng mảnh. Mỗi một đao anh chém ra đều mang thế, làm cho bà lão liên tục thối lui, nhưng Diệp Phàm vẫn không phá vòng vây được. Ở phía bên kia, tứ trưởng lão của Lăng Tiêu Sơn đã đến trước mặt nhóm người Long Linh, Hàn Tuyết. Trên mặt ông ta nở nụ cười đắc ý: "Ba người đẹp, đầu của các người Diệp Phàm nhất định sẽ rất thích, ha ha ha ha." "Hàn Tuyết, hai người cẩn thận, tôi đi." Long Linh hét lên, cầm kiếm trong tay, chủ động lao về phía tứ trưởng lão của Lăng Tiêu Sơn. Nhưng thực lực của tứ trưởng lão Lăng Tiêu Sơn mạnh đến mức nào chứ? Cho dù trên người ông ta có bị thương nặng, cũng không phải là thứ mà Long Linh có thể chống lại bằng thực lực ám kình đại thành của mình. Bịch! Tứ trưởng lão của Lăng Tiêu Sơn rất tự phụ, ông ta trực tiếp dùng hai tay kẹp lại lưỡi kiếm sắc bén của Long Linh đâm tới, kinh khí vờn quanh bàn tay. Một kiếm Long Linh chém ra, căn bản không có chút hiệu quả nào. Tay Long Linh cầm kiếm, gan bàn tay trực tiếp nứt ra, bắn ra một ít máu, thanh kiếm trong tay cô ta cũng rơi xuống. Ngay sau đó, tứ trưởng lão Lăng Tiêu Sơn trường một trường về phía Long Linh. Bằng! Một tiếng súng vang lên, trên cánh tay của tứ trưởng lão Lăng Tiêu Sơn máu văng tung tóe, nhưng tốc độ của ông ta không ngừng lại, một trường mạnh mẽ đập vào bả vai của Long Linh. Phù! Long Linh bay ngược ra phía sau, ho ra một ngụm máu lớn. Bằng bằng, bằng bằng! Bốn tiếng súng liên tiếp vang lên, mỗi phát đạn đều trúng lên người tứ trưởng lão Lăng Tiêu Sơn, nhưng không có phát nào chí mạng. Ông già này điên rồi, vết thương do súng bắn chẳng hề hấn gì với ông ta. Cầm kiếm sắc trong tay, ông ta đi về phía ba người. Long Linh được Hàn Tử Di đón lấy, va chạm cực lớn đã đánh bật cả hai người họ. Súng trong tay đã hết đạn, Hàn Tuyết ném súng đi, đứng trước mặt hai người chống đỡ cho bọn họ. Có chết thì cô cũng phải chết trước mặt hai người bọn họ. Lão chó già, mẹ nó, ông dừng lại đi, Diệp Phàm tôi nhận thua, tùy các người xử lý. Diệp Phàm giống lên một tiếng, sát khí gần như hóa thành thực chất. Anh đang phòng ngự dưới sự công kích mãnh liệt của bà lão. Bà lão lúc này cũng không ngừng ho ra máu. Đối diện với công kích điên cuồng của hai người Diệp Phàm và Linh Hồ Uyển Nhi, bà ta không kiên trì được bao lâu nữa. Hôm nay bà ta chết là điều không thể nghi ngờ, đây là kết cục của bà ta. Nhưng trước khi chết, có thể nhìn thấy Diệp Phàm đau khổ thì bà ta thấy rất xứng đáng. Tiếng gầm của Diệp Phàm căn bản không ngăn được bước chân của tứ trưởng lão Lăng Tiêu Sơn. Long Linh lại từ phía sau lao lên, nhưng vẫn như cũ bị một trưởng nhẹ nhàng đánh bay. À, ai có thể giúp tôi ngăn cản ông ta? Diệp Phàm tôi nguyện ý trả giá tất cả. Diệp Phàm gầm lên, khàn cả giọng hét. Đám đông xung quanh không ít người dao động. Diệp Phàm nguyện ý trả giá tất cả. Cái này rất hấp dẫn bọn họ đó. Nếu để Diệp Phàm trả giá bằng mạng sống, coi như là chìa khóa khai thông con đường tới liên minh võ đạo của bọn họ. Mọi người đều có suy nghĩ, nhưng cũng đang cân nhắc. Tuy nhiên, tứ trưởng lão của Lăng Tiêu Sơn sẽ không dừng lại. Trường kiếm trong tay của ông ta đã giơ lên, chém vào đầu Hàn Tuyết. À! Diệp Phàm thét dài, hai mắt ứa máu, cả người trong nháy mắt bùng nổ. Dầm dầm, dầm. Bà lão lại lùi về phía sau, miệng hộc máu, thậm chí ngã xuống đất, nhưng vẫn như cũ, gắng gượng chặn được đòn tấn công cuồng bạo cực điểm của Diệp Phàm. Phù! Theo cùng âm thanh gào thét phá vỡ không trung, một thanh trường thương đột nhiên từ bên hông đâm tới, mục tiêu trực tiếp chĩa thẳng vào đầu của tứ trưởng lão Lăng Tiêu Sơn. Nguy cơ sinh tử, lông tơ dựng đứng, kiếm chém về phía Hàn Tuyết của tứ trưởng lão Lăng Tiêu Sơn, chỉ đành quay lại chống đỡ trường thương đâm tới. Hồng trưởng lão, sao lại là ông? Tứ trưởng lão Lăng Tiêu Sơn gầm lên, ông ta không thể tin được kẻ tới lại là trưởng lão áo bào xanh của võ đường, người vừa mới kể vài chiến đấu với mình. Vào lúc này, một trường thương khác trong tay ông ta lao nhanh đến. Tứ trưởng lão của Lăng Tiêu Sơn khó có thể tin được người muốn giết mình lại chính là Hồng trưởng lão của võ đường. Hồng trưởng lão mặc áo bào màu xanh, ông ta đột nhiên ra tay khiến nhiều người kinh ngạc tột cùng. Bạch Trường Thành sững sờ trong giây lát, một mình lẩm bẩm, anh ta đã biết thân phận của Hồng trưởng lão rồi. Lão tứ, ông hà tất phải như vậy? Đại trưởng lão, cũng chính là bà lão hét lên, không dám tin vào mắt mình. Diệp Phàm đang chiến đấu dữ dội ở kia cũng giật mình. Vị Hồng trưởng lão này khi nãy đã cùng một vị trưởng lão áo đen bao vây chém giết anh, hành động có chút kỳ lạ. Mặc dù tấn công rất quyết liệt, nhưng không hề tấn công những bộ phận trọng yếu của anh, thậm chí là vài lần có thể đả thương anh nhưng lại trốn tránh. Dường như ông ta đang sợ làm tổn thương đến anh vậy. Hồng trưởng lão cầm thương lao tới, phóng nó ra khỏi tay, sau đó một sức quét sạch ngàn quân, đâm về phía tứ trưởng lão của Lăng Tiêu Sơn. Bùm! Trường kiếm của vị tứ trưởng lão được phóng ra đỡ đòn, nhưng lại trực tiếp bị đánh bay. Vốn dĩ ông ta đã bị thương nặng, đương nhiên thể lực không thể bằng Hồng trưởng lão. Lão tứ, ông làm sao vậy? Bà lão lại tiếp tục gầm lên. Bà ta không hiểu là trưởng lão trực tiếp quản lý võ đường, tại sao phải làm như vậy? Hồng trưởng lão không hề đáp lời, cầm cây thương trực tiếp hướng về phía tứ trưởng lão của Lăng Tiêu Sơn, muốn giết ông ta. Hàn Tuyết vốn đã chuẩn bị tinh thần đón nhận cái chết, không ngờ lại được trưởng lão của võ đường cứu. Trời ạ, tình huống gì đây? Đừng nói với tôi là vị trưởng lão này của võ đường cũng là người của Diệp Thâm Nho nhé. Một người đàn ông kinh ngạc nói. Diệp Thâm Nho là ai? Người bên cạnh ngờ vực hỏi. Là Diệp Phàm đó. Người này trợn mắt. Dùng kẻ thù để giết kẻ thù cũng coi như làm người ta tức muốn hộc máu đi. Ra tay thâm hiểm, ra tay nham hiểm vô sỉ tới mức này là lần đầu tiên tôi thấy đó. Cũng có lý. Tôi thấy cái tên gọi Diệp Thâm Nho còn thích hợp hơn Diệp Ma Đầu đó. Tâm địa tối tăm, nghe còn xấu xa hơn tâm ác nhiều. Những người bên cạnh lần lượt tán đồng. Có quá nhiều điều bất ngờ. Thủ đoạn của Diệp Thâm Nho cũng cao thật. Nếu vị trưởng lão này là người của anh ta, liên tưởng đến việc giết chóc người của nhà Linh Hồ khi nãy, điều này rõ ràng sẽ khiến võ đường và nhà Linh Hồ gây thù kết oán. Không sai. Có điều, thực lực của Diệp Thâm Nho thật quá sức tưởng tượng. Còn có sự trợ thủ của người phụ nữ thần bí võ công cao cường này. Hôm nay có lẽ là ngày tận diệt của võ đường rồi. Đám đông xì xào bàn tán. Trong mấy ngày nữa, có lẽ võ đường sẽ diệt vong. Mặc dù tổng thể thực lực của võ đường cũng không quá mạnh, nhưng vẫn được coi là bá chủ của thành phố cảng này. Phụt, vị tứ trưởng lão của Lăng Tiêu Sơn bị cây thương đâm trúng bả vai, cả người suýt nữa bị nhấc lên. Hồng trưởng lão ra tay vô cùng thâm độc, không hề lưu tình. Tứ trưởng lão của Lăng Tiêu Sơn người bè bét máu, khiến ông ta ngày càng yếu dần, nghiến răng nghiến lợi nói. Hồng trưởng lão, tại sao ông phải làm thế? Giết chết ông. Hồng trưởng lão cuối cùng cũng mở miệng, nhưng chỉ có mấy từ đó. Muốn giết tôi, vậy ông cũng bồi táng theo đi. Tứ trưởng lão của Lăng Tiêu Sơn gào thét điên cuồng, cả người dường như lóe lên một tia sáng, tinh thần vốn ủ rũ đột nhiên tăng lên gấp bội. Bùm bùm bùm, hai người cùng va chạm. Vị tứ trưởng lão của Lăng Tiêu Sơn dồn toàn bộ sức lực quyết liều mạng, dùng mạng đổi lấy mạng. Khi hai người đánh nhau cùng ra lực tấn công, tựa như sấm rền không ngừng. Ba già, hôm nay võ đường của các người nhất định sẽ bị hủy diệt. Tứ trưởng lão của Lăng Tiêu Sơn bị chặn lại, tâm trạng căng thẳng của Diệp Phàm cuối cùng cũng được thả lỏng. Bà lão dưới sự tấn công của anh và Linh Hồ Uyển Nhi đã phải rút lui. Diệp Phàm, đừng vội đắc ý, đường chủ võ đường của chúng ta còn chưa xuất hiện đâu, cậu chết là cái chắc. Bà lão gào lên, giọng đầy oán hận. Lòng Diệp Phàm lắng lại, cười ha ha. Đợi ông ta xuất hiện trước đã rồi hãy nói. Còn bà, xuống Hoàng Tuyền trước một bước đi. Bùm, cây đao Hoàng Tuyền của Diệp Phàm vung lên, bà lão một lần nữa hộc máu, bà ta không trụ được lâu nữa. Không! Một tiếng gầm kinh hoàng từ phía bên kia truyền tới, ba người đang chém giết cũng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy tứ trưởng lão của Lăng Tiêu Sơn ngoan cố nắm chắc cây thương, hai mắt tràn ngập phẫn nộ, một ngụm máu lớn từ trong miệng chảy xuống. Cây thương cắm xuyên qua cổ họng của ông ta và chọc thẳng ra phía sau, mà cây thương dài trong tay ông ta chỉ cách lồng ngực của Hồng trưởng lão có một sải tay, nhưng không nhích thêm được một chút nào. À! Bà lão hét lên một tiếng, vung cây gậy đầu rồng lên, chạy thẳng về phía sân trong của võ đường. Chạy trốn! Bà lão vừa nãy còn cố sống cố chết như thế, thậm chí còn hy sinh thân mình để chặn hai người Diệp Phàm lại. Vậy mà bây giờ, khi nắm chắc phần thua, lại nhanh chóng quay người bỏ chạy. Chết đi! Diệp Phàm hét lên một tiếng, thanh đao Hoàng Tuyền trong tay phi thẳng về phía bà lão. Phụt! Hoàng Tuyền đâm thẳng vào lưng bà lão, thậm chí còn đẩy bà lão bay xa một đoạn. Bà lão ngã sõng xoài trên nền đất, kêu lên đầy đau đớn. Diệp Phàm vội vàng chạy tới, chỉ thấy bà lão khó khăn ngẩng đầu nói: Diệp Phàm, cậu nhất định sẽ chết thảm, tông chủ võ đường sẽ giết cậu. Khó khăn nói xong câu, bà lão lập tức chết không ngắc đầu. Không, chết rồi, trưởng lão võ đường chết rồi, toàn bộ quân đều bị quét sạch rồi. Một đao xuyên tim, Diệp Thâm Nho quả thực nham hiểm mà. Có điều tại sao đường chủ võ đường đến giờ vẫn chưa xuất hiện, chẳng lẽ thật sự chạy trốn rồi? Trời ạ, Anh nói như thế nghe cũng có lý lắm. Thật đáng tiếc cho bao nhiêu trưởng lão của võ đường, đầu sỏ chạy mất rồi, mình thì vẫn ra sức chống đỡ. Mọi người, tôi nghĩ bây giờ chúng ta nên rút lui thôi. Nên nhớ là chúng ta chỉ đến để hóng chuyện, cũng có thể coi là chúng ta đang vây bắt Diệp Thâm nhỏ. Đám đông xì xào bàn tán. Một nam nhân đột nhiên nhỏ giọng nói. Đám người đang bàn luận dần dần mặt biến sắc. Nói cũng có lý lắm, nhưng Diệp Phàm dám làm như vậy sao? Nên biết rằng thế lực đứng sau lưng mỗi người bọn họ đều là những môn phái không hề tầm thường. Chết rồi, Diệp Thâm Nho đang nhìn về phía chúng ta. Một người đột nhiên hô lên. Đám đông ngẩng đầu nhìn anh, chỉ nhìn thấy Diệp Phàm đã dẫm lên người bà lão, tay cầm thanh đao đang nhỏ máu, nhìn bọn họ cười mơ hồ. Sư đệ, chạy thôi. Một giọng nói trầm thấp vang lên đầu tiên, chỉ thấy có hai người đàn ông lao nhanh về phía cửa. Lương Hồng của Thất Tinh Tông, các người bỏ chạy trước như thế, không sợ mất mặt Thất Tinh Tông hay sao? Diệp Phàm không đuổi theo mà chỉ hét với hai người đang bỏ trốn. Hai người đó là Lương Hồng và người sư huynh của gã ta. Diệp Phàm cũng đang nhìn hai người họ. Có điều, người sư huynh mặc áo đen của gã ta vô cùng quả quyết, trực tiếp hô hào Lương Hồng bỏ chạy. Còn việc báo thù cho sư muội đến nước này rồi thì phải bảo vệ cái mạng nhỏ của mình trước đã, rồi mới có tư cách nói những chuyện khác. Bây giờ mà đối đầu với Diệp Phàm, hắn không hề có chút tự tin nào. Diệp Phàm, mày đừng có ngông cuồng. Thất Tinh Tông của chúng tao nhất định sẽ có cao nhân đánh bại được mày. Cái chết của sư muội tao sẽ không cho qua dễ dàng như vậy đâu. Lương Hồng hét lớn, giọng nói tràn đầy ủy khuất. Tiếng chưa dứt thì người đã mất tăm rồi. Không cần đuổi theo, người đứng đầu võ đường còn chưa xuất hiện. Diệp Phàm kéo Linh Hồ Uyển Nhi lại, không cần quan tâm đến đám người Lương Hồng. Quan trọng là đường chủ của võ đường còn chưa xuất hiện. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 104 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.